Chương 799, người trong lòng 20. Từ Khinh Giao không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp đỉnh trở về. Tại Từ Khinh Giao tới nói, Trương Uyển Nhã chỉ là một cái chịu tương lai tẩu tử một trận đánh sau chưa khỏi thương thế người. Hiện nay hai nhà còn tại lui tới, không nên như vậy xa cách. Nhưng tại Trương Uyển Nhã tới nói, Từ gia từ trên xuống dưới nàng đều không có hảo cảm. Đời trước nàng bị Từ gia liên lụy đến vết thương chẳng chịt, nhưng nàng từ đầu tới đuôi cũng không biết chính mình là bị người khác liên lụy. Từ gia chưa hề tới cửa xin lỗi không nói, Từ Khinh Việt đối nàng ấy náy ngược lại lần lượt đưa nàng cùng người Trương gia đẩy vào thảm hại hơn hoàn cảnh. Cùng với như vậy, còn không bằng đừng nhớ thương đừng ấy náy đâu. Sở Vân Lê mặt lạnh, không chỉ là dọa Từ Khinh Giao, cũng làm cho bên cạnh còn lại ba vị cảm thấy nàng tính tính tốt tú tài gia quyến cũng có chút xấu hổ. Từ Khinh Giao là cái chưa lập gia đình tiểu cô nương, da mặt mỏng, lập tức xấu hổ. Ta hảo ý muốn nói chuyện với ngươi, Sở Vân Lê đánh gãy nàng, nhà các ngươi đã làm gì trong lòng chính mình không có số, ta có thể tin ngươi hảo ý ngay trước người phía trước lần nữa bị đỉnh trở về. Từ Khinh Giao mặt mũi không nhịn được, buồn bực nói, liền ngươi như vậy, cũng không biết dư tú tài nhìn chúng ngươi chỗ nào, lời này giống như có chút tờ toan đâu. Sở Vân Lê lần nữa dương mắt nhìn nàng, Từ Khinh Giao đại khái là đoán được chính mình tâm tư bị nhìn xuyên, càng thêm xấu hổ. Dậm chân một cái quay người chạy. Bên cạnh Viên Tú Tài phu nhân tự tiếu phi tiếu nói, dư phu nhân cũng phải cẩn thận, tiểu cô nương này nàng lắc đầu. Lời còn chưa dứt, nhưng chưa hết chi ý người ở chỗ này đều hiểu. Một vị khác Trần phu nhân cười nói tiếp, còn không phải sao. Này nam nhân bình thường thành thân, nữ nhân khác cũng liền không nhớ thương. Nhưng người đọc sách này giống như nhất là khác biệt, ta hài tử đều 10 tuổi. Hết lần này tới lần khác thôn bên trong những cái đó tiểu cô nương còn xấu hổ mang e sợ gọi ta nhà kia vị ca ca lại lớn mấy tuổi, làm cha đều có thể. Đại khái là người đọc sách tiền đồ hảo càng lên cao khảo, thân phận càng cao, khuynh tâm cô nương thì càng nhiều. Ba vị phu nhân nói lên những này, càng thêm tràn đầy phấn khởi. Buổi tiệc tàn ra, Sở Vân Lê hai người liền về nhà. Liên quan tới Từ Khinh Giao, trở về sau nàng để đều không có để. Làm bộ không có chuyện này. Phu thê hai người chi gian, như không tất yếu, chưa kể tới những này để cho lòng người người không tốt cùng chuyện. Đến đầu tháng 6, một đoàn người ở ngoài thành tụ hợp, 5 chiếc xe ngựa chậm rãi hướng quan đạo mà đi. Nói là đồng hành, kỳ thật trên đường đi sự tình thật nhiều. Tỷ như, Thẩm Tư đuổi không được đường, ngại xe ngựa sốc này, lương khô là không ăn. Mỗi đến một chỗ thế nào cũng phải xuống tới nghỉ một ngày, chủ tốt nhất từ lâu. Sở Vân Lê hai người còn tốt, còn lại ba cái theo chấn thượng tới tú tài liền có chút không chịu nổi này hoa tiêu. Dư Trường Phong nhìn ra bọn họ quấn bách, dứt khoát đề nghị, mấy người bọn họ đi đầu, mấy người vui vẻ đáp ứng. Từ Khinh Việt không quá vui lòng, nhưng không ai quản hắn, hắn nguyện ý nâng yếu ớt thê tử là hắn chuyện. Người còn lại chuẩn bị lộ phí nhưng chịu không được như vậy tạo. Thế là, kế tiếp biến thành bốn người đồng hành. Trong bốn người này, nhà bên trong giàu có nhất chính là Dư Trường Phong, nhưng bọn hắn phu thê hai người đều là có thể chịu được cực khổ người, dù là bỏ lỡ túc đầu tá túc tại nông hộ nhà bên trong đều được. Sau 10 ngày, bọn họ đến phủ thành. Kêu ba vị tú tài bên trong, Viên Tú Tài cùng Trần Tú Tài đều không phải số một trở về, quen cửa quen nẻo tại nội thành cửa gần đây thuê đến tiểu viện. Vừa vặn bốn hộ cách không xa, lớn tiếng một chút gọi đều có thể nghe được khoảng cách. Ba người kia tại trên đường có thể bất thí bớt, nhưng đến phủ thành về sau, đối với chỗ ở lại phá lệ hào phóng. Trần Tú Tài cười nói, đừng nhìn nơi này tiền thuê quý, kỳ thật ở chỗ này là nhất có lời, tiền thuê chỉ cần nội thành hai thành liền tốt, nhưng kỳ thật nơi này đi cũng liền một khắc đồng hồ lộ trình. Viên Tú Tài đồng ý, trụ quá xa, đi thi thời điểm không tiện, lại có, kể bên này trụ đều là đi thi Tú Tài, đại gia cách gần đó. Ngẫu nhiên cũng có thể biện luận một phen. Lý Tú Tài tương đối trầm mặc, chỉ tán đồng gật gật đầu. Mấy người mỗi ngày ở nhà đọc sách, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài, về phần nữ quyến nhiệm vụ chủ yếu là nấu cơm, mỗi ngày mua chút thịt cùng xương cốt trở về hầm cho nam nhân ăn. Bọn họ xe ngựa đều là thuê, Dư Trường Phong còn lại là nhà bên trong, cho nên, Sở Vân Lê có sa phu hỗ trợ. Mà chính nàng, lần này tới phủ thành cũng không chỉ là chiếu cố Dư Trường Phong đơn giản như vậy. Trước đó Sở Vân Lê dưỡng thương thời điểm, người khác nhìn nàng là mỗi ngày đặt nhà thêu hoa ngủ trưa, kỳ thật nàng chỉ là bên ngoài không có đi ra ngoài, trong đêm nàng thường xuyên đi ra ngoài, Thẩm lão gia thường xuyên đi mấy nhà cửa hàng, nàng đều thừa dịp bóng đêm đi qua. Cũng may không có phí công chạy, hiệu quả tương đối khá, nàng tại Thẩm lão gia nhà bán muối cửa hàng cùng hắn thường đi trà lâu bên trong, tìm được mấy quyển sổ sách. Thẩm gia là nha môn thừa nhận thương nhân buôn muối không sai, lũng đoạn muối QNZ không sai, nhưng bọn hắn nhà muối không tất cả đều là quan muối, bên trong còn kẹp lấy muối lậu. Buôn bán muối lậu, luật pháp thượng là kê biên tài sản gia nghiệp, nhà bên trong cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Trên thực tế, buôn bán muối lậu lợi nhuận rất lớn, Thẩm gia tại huyện thành thành phố nhà giàu số 1, đến phủ thành, cũng giống vậy có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Chỉ cần tìm đúng người cáo trạng, chỉ bằng những này, Thẩm gia lại không xoay người chi lực. Nhưng là, Thẩm gia dám càn rỡ cầm muối lậu làm quan muối, khẳng định là nha môn bên trong có người ngầm cho phép. Cho nên, đưa sổ sách việc này liền rất là trọng yếu. Đưa đúng rồi người còn tốt, nếu là vừa vặn đưa tới Thẩm gia đầu bên trên người, đánh cổ động rắn không nói, không thể nói được chính mình sẽ còn bị điều tra ra. Sở Vân Lê thường xuyên đi ra ngoài uống trà, có đôi khi còn đi nội thành, rảnh rỗi Dư Trường Phong còn bồ y tiếp nàng cùng nhau. Rất nhanh liền nghe được lần này kinh thành tới quan chủ khảo có hai vị, một vị là ngự sử đại phu Dương Đại Nhân, một vị khác là hộ bộ thị lang Triệu Đại Nhân. Trong hai người này, Dương Đại Nhân là có tiếng thiết diện vô tư. Nhất là tại hắn tới sau ngày nào đó ra tới uống trà, có người ngăn kiệu cáo trạng, hắn tiếp đơn kiện, đốc xúc chi phủ xem kỹ, cũng tích cực giúp đỡ tìm chứng cứ phạm tội về sau, thanh danh lớn hơn. Sở Vân Lê tìm một cơ hội, làm một cái ăn mày đem sổ sách đưa đến chuẩn bị trở về dịch trạm Dương Đại Nhân tay bên trong, sau đó, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nội thành. Buôn bán muối lậu sự tình, khẳng định liên lụy trong triều quan viên, việc này không thể coi thường. Bình thường đều là tích tiểu thành đại, cho nên, không có qua mấy ngày, mật thiết chú ý hắn Sở Vân Lê liền biết được nha môn bên trong có nha sai mang người ra khỏi thành. Hẳn là hướng ứng thành đi. Từ sau lúc đó, Sở Vân Lê tựa hồ đi dạo đủ phủ thành bình thường, không lại ra cửa. Tại bọn họ đến sau 10 ngày, Từ Khinh Việt phu thê hai người QNZ cuối cùng đã tới. Trước khi đến, Từ Khinh Việt liền nghe Viên Tú Tài bọn họ nói qua nơi này, cho nên, đến phủ thành sau bọn họ trực tiếp một đường tìm tới. Thẩm Tư là cái không thiếu tiền, nghe Từ Khinh Việt nói muốn cùng mấy người ở cùng một chỗ, nàng trực tiếp cầm bạc đem mấy nhà người trung gian rộng rãi nhất người nhà kia tập đi. Không có cầm roi trực tiếp đuổi người, nói chung đến phủ thành sau nàng cu nở dê học xong điệu thấp đi. Trùng hợp lại là một tháng, nên cầm giải dược nhật tử. Thẩm Tư mang theo nha hoàn tới, Sở Vân Lê không có nói nhảm nhiều, trực tiếp lấy thuốc đưa cho nàng. Kỳ thật tan mấy tháng dược lúc sau, Thẩm Tư bình thường không có cảm thấy chính mình trúng độc, cũng không đau khổ. Cho nên, mỗi lần nghĩ muốn vạch mặt đều phải nhiều ước lượng một hai, chỉ sợ vạn nhất chọc giận Sở Vân Lê, lấy thêm không đến giải dược. Nếu không phải vì giải dược, ta mới sẽ không đuổi như vậy nhanh, xe ngựa kia ngồi ta đau lưng nhức eo. Thẩm Tư uống thuốc, nhịn không được nhắc tới, từ nhỏ đến lớn ta cũng chưa từng ăn như vậy khổ. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười. Chúng ta những người này nhà là không có tiền mời người, Thẩm cô nương xuất sinh cao quý, hoàn toàn có thể lưu tại ứng thành chờ nha, phái tên nha hoàn tới hầu hạ là được rồi. Nghe vậy, Thẩm Tư hừ lạnh một tiếng, ta đương nhiên phải bồi phu quân cùng nhau, miễn cho hắn bị ngoại đầu dã nữ nhân câu đi. Liên Từ Khinh Việt, Thẩm Tư như vậy bá đạo tàn nhẫn, cho hắn là gan hắn cũng không dám. Nói đến, Thẩm Tư nhìn về phía Sở Vân Lê, lúc trước ta còn không có đem ngươi để mắt. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn, gả một cái tú tài miễn cưỡng cũng coi như cùng ta bình khởi bình tọa. Cũng khó trách Khinh Việt lúc trước đối với ngươi khuynh tâm. Lời này ám chỉ Sở Vân Lê tâm tư sâu, nhưng là, không có người so Sở Vân Lê rõ ràng hơn, Trương Nguyễn Nhã thật sự rõ ràng là cái đơn thuần cô nương nàng thật là không có muốn cầu dẫn ai, cu nở dê không muốn gả vào gia đình phú quý ý nghĩ, nói đạo lý, khuynh tâm ta là hắn chuyện. Ta từ đầu tới đuôi cũng không biết, chịu ngươi kia đốn roi thật sự là hoan uổng cực kỳ. Ta nương từ nhỏ đã dạy ta muốn tự trọng tự ái, nếu là lúc trước ta biết được hắn tâm tư, sớm cự tuyệt được chứ Thẩm Tư không tin. Hiện tại ngươi gả cho người đương nhiên sẽ nói như vậy, Khinh Việt tướng mạo tốt, tiền đồ tốt, bình thường cô nương ai sẽ cự tuyệt ta cũng không tin lúc trước ngươi một chút không động tâm Sở Vân Lê, chứ Nguyễn Nhã sẽ động lòng hay không nàng không biết, nhưng nàng là thật sẽ không đối với Từ Khinh Việt như vậy người động tâm. Không hài lòng, Sở Vân Lê không nghĩ nhiều trò chuyện, thế là bưng trà tiễn khách. Thẩm Tư có chút không muốn đi, xích hỏi, ngươi đến cùng Lu Cờ Na Ho mới bằng lòng cho ta giải dược Sở Vân Lê ý vị thâm trường. Nhanh câu trả lời này, Thẩm Tư là không hài lòng, lập tức truy vấn, đến cùng bao lâu Sở Vân Lê dương mắt nhìn xem bên ngoài trời xanh, cười nói, không cao hơn nửa năm. Thẩm Tư ban tín bán nghi, trùng hợp người hầu gọi nàng trở về, đứng dậy đi. Thi hương tại cuối tháng 8, hiện nay mới đầu tháng 7, còn có gần 2 tháng. Mấy người mỗi ngày vùi đầu khổ đọc. Đến tháng 8 lúc, trên cơ bản tham gia lần này thi hương người đều tới, phủ thành càng thêm náo nhiệt. Mà ngày hôm đó, Thẩm Tư đi mua đồ ăn nha hoàn vội vã chạy trở về, trên đường thậm chí ném đi giỏ cũng không lo được, vào cửa sau còn bị cánh cửa trộn lẫn một chút, lộn nhào chạy đến Thẩm Tư trước mặt quỳ xuống. Cô nương, nhà bên trong xảy ra chuyện, Thẩm Tư hai ngày trước quỳ thủy trì hoãn, cho là có chuyện tốt, kết quả sáng nay thượng lên tới liền phát hiện đến rồi quỳ thủy, chính bực bội đâu rồi y, nhìn thấy nha hoàn bận bịu thành như vậy, lập tức trách mắng, chuyện gì hoảng hoảng trương trương. Làm cho người ta thấy được nhiều mất mặt nha hoàn không lo được mắng chửi, nô tỳ vừa rồi tại trên đường nghe nói Thẩm Tư táo bạo không thôi, chén trà trong tay đã đánh qua, nghe nói cái gì chén trà rơi xuống nha hoàn đầu bên trên, nện đến đầu nàng đau, cũng không dám che, nói thật nhỏ, chúng ta lão gia phạm tội, bị bắt tới phủ thành, nghe nói còn muốn kéo đến kinh thành đi thẩm vấn. Thẩm Tư nhíu mày, cha ngươi nghe lầm á, như thế nào truyền nha hoàn cũng muốn chính mình nghe lầm. Nhưng nàng sau khi nghe được liên tục cùng người xác nhận, đúng là ứng thành thương nhân buôn muối Thẩm gia lão gia, này chỗ nào hội hưu thác lập tức thanh âm thấp hơn, ứng thành thương nhân buôn muối Thẩm gia, không phải liền là nhà chúng ta a, nói là lão gia buôn lậu muối, Thẩm gia đã bị xét nhà, cả nhà vào tù. Thẩm Tư chán nản ngồi trở lại ghế bên trên, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đã thương. Thân cờ ân nở bồi bổ, bằng không, như thế nào chỉ là tới quy thủy, đầu lại như vậy choáng đâu.